Quý vị thính giả thân mến, tiếp nối chương 7A, khosachnói.com.vn mời các bạn đón nghe chương 7B. Nội dung đầu tiên của chương này mà khosachnói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là tiêu thụ hàng theo cách xem bệnh bốc thuốc, việc kinh doanh gắn với công tác tiêu thụ. Với Lý Gia Thành, trước khi lập nghiệp, ông đã may mắn có một thời gian làm cán bộ cung tiêu. Chính nhờ những kinh nghiệm làm công tác tiêu thụ sản phẩm đã giúp ông vượt qua rất nhiều khó khăn khi lập nghiệp. Lần đầu tiên Lý Gia Thành làm nhân viên tiêu thụ sản phẩm là ở một xí nghiệp ngũ kim chuyên sản xuất loại thùng sắt mạ kẽm. Đối tượng tiêu thụ lúc đó là các cửa hàng tạp hóa. Năm 17 tuổi, ông đơn thương độc mã đi trên chiếc cầu cạnh tranh vô cùng gay gắt. Nhưng ông đã có sáng kiến tiêu thụ trực tiếp đến từng hộ để tiến công vào lĩnh vực cạnh tranh. Trước hết, ông phân tích rằng các khách sạn sẽ là những hộ lớn ăn hàng. Ông liền tập trung sức lực vào việc công phá những chiếc lô cốt rắn chắc này. Hồi đó, nhân viên cung tiêu trực tiếp đến các khách sạn rất ít. Về mặt giá cả hàng hóa, đưa đến khách sạn rẻ hơn mua ở ngoài thị trường, hay là hàng đưa đến tận nơi sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức cho khách hàng. Vì thế, phương pháp này Lý Gia Thành đã thành công. Đã có lần, ông đến một khách sạn bán được một lúc trên 100 thùng đôi, thành tích tiêu thụ như vậy thật là tuyệt vời. Với các hộ gia đình, tuy số lượng dùng trong mỗi hộ ít nhưng lại đầy tiềm năng không thể xem nhẹ được. Ông đã có một tuyệt chiêu là đi tìm các bà nội trợ để bán thùng. Lý Gia Thành nhẩm tính trong bụng rằng các bà nội trợ không đi làm, ở nhà nhàn rỗi, thường hay túm năm tụm ba tán gẫu với nhau, vô hình chung họ thành những tuyên truyền viên tiêu thụ sản phẩm rất đắc lực. Do đó, chỉ cần bán được một đôi thùng, cũng có giá trị tương đương với việc bán được cả lô thùng. Quả nhiên chiêu này của ông đã đem lại kết quả tốt đẹp. Lần thứ hai, ông làm công tác tiêu thụ sản phẩm là tiêu thụ hoa nhựa do chính xưởng của mình sản xuất. Lúc đó ông đem mẫu hoa nhựa của mình đi chào hàng. Các hộ tiêu thụ hoa nhựa đều không tin rằng xưởng nhựa Trường Giang ọp ẹp, thiết bị sơ sài lại có thể sản xuất được những loại hoa nhựa đẹp đến thế. Nhưng quả thật, đây là hoa nhựa do chính xưởng của Lý Gia Thành sản xuất ra. Ông nói với khách hàng rằng các ông bà cứ xem thật kỹ đi sẽ rõ. Mọi người vây quanh văn phòng làm việc, xem xét tỉ mỉ từng chi tiết. Quả nhiên thấy hoa nhựa của ông đem đến khác hẳn với các loại hoa của xưởng khác. Trong các hoa mẫu của Lý Gia Thành, có một số hoa có màu sắc người Trung Quốc rất ưa thích. Ông nói, xin mời các vị đến xưởng Trường Giang của chúng tôi. Tuy nhà xưởng chật hẹp, cũ nát, nhưng thiết bị sản xuất hoa nhựa lại là những thiết bị đời mới. Người làm hoa nhựa cũng mới, đương nhiên cách làm ăn cũng mới. Khi Lý Gia Thành báo giá, một lần nữa lại làm mọi người trố mắt nhìn nhau. Hoa đẹp, giá rẻ, còn lý do gì để không mua? Phần lớn khách hàng đều vui vẻ chấp nhận giá của ông đưa ra và ký hợp đồng tiêu thụ. Có khách hàng còn chủ động đặt cọc trước 50%. Lần này, Lý Gia Thành đã có một cách nghĩ mới. Ông hiểu rằng mạng lưới kinh doanh của các hộ rất khác nhau, cần hết sức tránh có sự trùng lập. Thế là rất nhanh, hoa nhựa đã được thịnh hành ở Hồng Kông và toàn Đông Nam Á. Ở Hồng Kông, dường như khắp hang cùng ngõ hẻm đều thấy chơi hoa nhựa, nhà nhà chơi hoa nhựa, các công ty lớn nhỏ đều trang trí hoa nhựa, thậm chí trên ô tô cũng thấy cắm hoa nhựa. Từ đó, Lý Gia Thành đã dấy lên một phong trào tiêu thụ hoa nhựa của xưởng Trường Giang được mọi người biết đến. Xưởng hoa nhựa Trường Giang dưới sự chỉ đạo của Lý Gia Thành đã có sự phát triển mạnh mẽ, sự nghiệp của ông đã đi vào thời kỳ phát triển ổn định. Đã có phóng viên phỏng vấn Lý Gia Thành về bí quyết tiêu thụ sản phẩm, ông không trả lời thẳng vào vấn đề mà kể lại một câu chuyện như sau. khosachnói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Một ông vua về tiêu thụ sản phẩm của Nhật Bản đã 69 tuổi khi tham dự hội thảo. Có người hỏi rằng, bí quyết thành công trong tiêu thụ sản phẩm của ông là gì? Ông cởi giày và bít tất ra, rồi nói với mọi người hỏi rằng, ông hãy sờ bàn chân tôi xem. Người hỏi sờ vào bàn chân ông rồi ngạc nhiên, sao bàn chân ông nhiều vết chai thế? Ông trả lời rằng, vì tôi đi đường nhiều hơn người khác, phải giày gần nhiều hơn người khác, nên bàn chân mới trở thành chai sạn như thế này. Sau khi kể xong câu chuyện, Lý Gia Thành mỉm cười, khiêm tốn nói với phóng viên, tôi không có tư cách mời bạn xem bàn chân tôi, nhưng tôi có thể nói cho bạn biết rằng bàn chân tôi cũng chai sạn dày lắm. Các bạn biết không, năm đó, Lý Gia Thành làm nhân viên cung tiêu, hàng ngày phải vác một bao tải lớn mẫu hàng đi từ nơi sản xuất đến các hang cùng ngõ hẻm, từ nơi xa xôi nhất đến trung tâm thành phố, rồi lại qua đò sang bán đảo Cửu Long và các nơi khác. Lý Gia Thành nói, người khác làm việc 8 tiếng, còn tôi làm việc 16 tiếng, vì không còn cách nào khác đành phải cần cù bù thông minh. Lúc đầu, Lý Gia Thành làm nhân viên phục vụ ở phòng trà. Hàng ngày trên mười mấy tiếng tay bưng ấm trà đi đi lại lại liên tục. Về sau làm nhân viên cung tiêu, vẫn phải vác trên vai một bao tải lớn, mỗi ngày đi mười mấy tiếng đồng hồ trên đường. Do đó có thể thấy, chỉ có lao động cần cù mới có thể đem lại kết quả tốt đẹp. Những việc ông làm đã giúp chúng ta có một bài học đáng quý. Một chiến lược quan trọng trong kinh doanh của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn cũng như Diệu Lan muốn gửi đến quý vị thính giả đó là một viên đá ném trúng hai con chim. Trong cuộc chiến thương trường gay gắt, có thể người tham chiến sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Nhưng nếu ai biết điều chỉnh chiến lược, có thể sẽ giành được quyền chủ động. Về điểm này, Lý Gia Thành đã tỏ ra xuất sắc trong cuộc chiến giành Cửu Long Sương. Hồi đó Cửu Long Sương là một khu đất thông thường với biển. Nhưng giá đất ở đây lại rất thấp. Nếu khai thác hợp lý, thì triển vọng của khu đất này sẽ rất sáng sủa. Ông Bao Ngọc Cương đã xem xét kỹ về lô đất này. Ông Lý Gia Thành cũng vậy. Ông Bao Ngọc Cương muốn có khu đất này. Ông Lý Gia Thành cũng rất muốn mua. Kết quả ông Lý Gia Thành đã giành chiến thắng. Các bạn biết không, tháng 7 năm 78, tại một phòng của nhà văn hóa Trung Hoàng, ông Lý Gia Thành đã gặp chủ tịch tập đoàn tài chính có tiền lực vốn hùng hậu là ông Bao Ngọc Cương. Trong lần gặp mặt này, giữa ông Lý Gia Thành với ông Bao Ngọc Cương đã đi đến một thỏa thuận. Ông Lý Gia Thành sẽ bán toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu của Cửu Long Sương cho ông Bao Ngọc Cương, đổi lại ông Bao Ngọc Cương sẽ bán lại cho ông Lý Gia Thành toàn bộ số cổ phiếu của tập đoàn Hàng Hải Anh và của Hòa Ký Hoàng Phố. Số cổ phiếu Cửu Long Sương của Lý Gia Thành bán cho ông Bao Ngọc Cương với giá từ 10 đến 30 đô la Hồng Kông. Theo thống kê, việc mua vào bán ra này, ông Lý Gia Thành đã thu về một nguồn lợi nhuận khoảng 59 triệu đô la Hồng Kông. Kết quả được sự trợ giúp của Lý Gia Thành, ông Bao Ngọc Cương đã dốc toàn bộ sức lực vào việc mua khu đất Cửu Long Sương. Trong cuộc chiến đẫm máu này, ông Bao Ngọc Cương là người chiến thắng, trở thành chủ nhân của mảnh đất Cửu Long Sương, nhưng cả hai đều phải trả giá rất đắt. Các bạn thấy đấy, trong chiến dịch này, ông Bao Ngọc Cương đã giành được Cửu Long Sương, thực hiện được chiến lược của mình đề ra, thoát khỏi được hiểm họa vận chuyển biển 2 năm sau đó. Nói một cách khác, việc giành được Cửu Long Sương đã giải được mối hiểm họa về vận chuyển biển của dòng họ Bao. Điều này cũng chứng tỏ rằng, ông Bao Ngọc Cương đã có con mắt nhìn xa trông rộng tuyệt vời. Nhưng với Lý Gia Thành, trong cuộc đại chiến Cửu Long Sương này, cũng đã thực hiện được mục đích một viên đá ném trúng hai con chim và trở thành một điển hình mẫu mực trong cuộc chiến trên thương trường. Một là, Lý Gia Thành đã thực hiện được mục đích mua thấp bán cao, kiếm lời được hàng triệu đô la Hồng Kông. Hai là đã xây dựng được mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với ông Bao Ngọc Cương. Và nhờ hơn 9 vạn cổ phiếu do ông Bao Ngọc Cương bán lại để từng bước thực hiện việc thôn tính tập đoàn Hàng Hải Anh và Hòa Ký Hoàng Phố, tạo cơ sở vững chắc cho việc trở thành ông chủ số 1 của ngành vận chuyển biển. Một tôn chỉ và ba nguyên tắc. Con đường thành công của Lý Gia Thành đã nói lên quá trình hơn 40 năm phấn đấu gian khổ của ông và giành được những kỳ tích muôn màu muôn vẻ. Trong nửa cuộc đời của ông đã thu lượm được những kinh nghiệm thành công quý báu, nhưng cũng rút ra được những bài học thất bại cay đắng. Tất cả đều đáng được chúng ta nghiên cứu thật tỉ mỉ, vì nó rất có ý nghĩa. Với ông, sự thành công của ông chia làm 3 giai đoạn. Trong mỗi giai đoạn, ông đều không thể tách rời khỏi sự làm việc cần mẫn của mình. Ông nói, giai đoạn đầu tiên hoàn toàn dựa vào sự chăm chỉ làm việc và sự phấn đấu không ngừng của tôi. Giai đoạn thứ hai tuy có một số may mắn, nhưng không nhiều lắm. Còn bây giờ thì sao? Tất nhiên là phải dựa vào vận may, nhưng nếu không có điều kiện của cá nhân, thì vận may đó cũng sẽ rũ áo ra đi. Nói đến vận may, tức là chỉ thời cơ hoặc cơ hội. Tục ngữ có câu, đừng bỏ lỡ thời cơ chỉ có 102. Hàng vạn người dân Hồng Kông đang ngày đêm miệt mài, phấn đấu, trong đó có người thành công, nhưng cũng có người thất bại. Tại sao lại như vậy? Điều quan trọng là họ có nắm vững thời cơ hay không? Có dám mạnh dạn phát triển nghề nghiệp của mình hay không? Có người hoặc không nắm vững thời cơ, không thấy rõ hướng đi, hoặc có người đứng trước thời cơ thì co mình lại, chỉ toan tính giữa cái được và cái mất, rốt cuộc bỏ lỡ mất một cơ hội tốt. Các bạn biết không, sự phấn đấu của Lý Gia Thành trong nghịch cảnh thị trường bất động sản luôn lên xuống thất thường, vẫn thẳng tiến trên con đường thành công. Ông đã biết tận dụng vũ đài chính trị kinh tế có địa vị tự do độc đáo của Hồng Kông để đưa Trường Giang trở thành tập đoàn thành công trên thương trường. Bí quyết thành công của ông bao gồm một tôn chỉ, tức là ổn định trong phát triển trong ổn định và ba nguyên tắc là chăm chỉ làm việc, tín nhiệm và không ngừng nghiên cứu học tập. Đó là con đường thành công của ông. Lý Gia Thành, ông vua kinh doanh giỏi, có tôn chỉ lập nghiệp, sách lược đầu tư, thủ đoạn kinh doanh và cách dùng người của riêng mình. Chúng ta có thể khái quát vào một câu như sau. Một tôn chỉ ba nguyên tắc và những kinh nghiệm quản lý kinh doanh của ông là những nội dung quan trọng mà các xí nghiệp hiện đại cần phải học tập. Một nguyên tắc kinh doanh thận trọng của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là kinh doanh đa dạng, không nên ồ ạt và gấp gáp quá. Đặc điểm của các doanh nghiệp hiện đại là ngày càng có xu hướng mang tính tổng hợp và chuyên nghiệp hóa. Quy luật trước đây đã chứng minh những doanh nghiệp thành công đạt tới tính tổng hợp và chuyên nghiệp hóa bao giờ cũng hoàn thành một cách thuận lợi các bước quá độ và cải tạo doanh nghiệp để từ đó tiến lên quy mô lớn hơn. Chính Lý Gia Thành đã nắm xu thế này để từ đó lãnh đạo hai tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố và Trường Giang trở thành những doanh nghiệp nổi tiếng thế giới. Về các mặt kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà cửa, tích lũy vốn, thông tin, vận chuyển biển, điện lực v.v. Ông chỉ ra rằng, với thương nhân, việc kiếm tiền phải dũng mãnh xông lên, đó là điều không sai chút nào, nhưng kiếm tiền chính đáng lại là trách nhiệm của người kinh doanh, đó cũng là nguyên tắc cần có của mỗi người. Từ xưa đến nay, mọi người thường cho đồng tiền là xấu, là thứ tội lỗi. Đồng tiền đi liền với tội phạm, thực ra đồng tiền không hề biết nói, không biết suy nghĩ. Nó chẳng có gì tội lỗi, mà chính con người mới có tội lỗi. Với những quyết định thừa cơ mở rộng kinh doanh, cần phải hết sức thận trọng. Khi làm ăn buôn bán, điều tối kỵ là kinh doanh đa dạng và mở rộng kinh doanh một cách vội vàng. Cần phải hết sức tránh việc kinh doanh đa dạng, nhất là khi mở rộng nghiệp vụ kinh doanh và quy mô của công ty. Cần phải thực tế tìm hiểu kỹ xem thực lực của công ty về mặt kỹ thuật, tiền vốn và sức tiêu thụ hàng của mình đến đâu và khả năng kinh doanh của mình đến đâu. Với những người kinh doanh, việc nhận thức về năng lực của mình và các thành viên trong doanh nghiệp là điều hết sức quan trọng. Nhờ những nhận thức này, người kinh doanh mới có thể vận hành kỹ xảo kinh doanh. Mỗi khi mở rộng kinh doanh, Lý Gia Thành đều căn cứ vào những nguyên tắc vừa nêu để kiểm tra lại mình và để tránh mắc những sai lầm. Tất nhiên, muốn mở rộng, muốn tổ chức lại xí nghiệp, tất nhiên phải có sự trả giá, cho nên người chủ doanh nghiệp phải biết chấp nhận khi cần thiết. Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng, có rất nhiều công ty lúc đầu kinh doanh khá tốt, nhưng sau khi ngành nghề kinh doanh mở rộng thì lại thất bại. Trong trường hợp này, những công ty như vậy nhất định phải quyết tâm tổ chức lại nội bộ. Công ty chia làm hai bộ phận, những người kinh doanh cũ sẽ quản lý một bộ phận, còn việc kinh doanh của bộ phận khác sẽ giao cho người nào có khả năng phụ trách. Sau khi tổ chức lại như vậy, cả hai mặt sẽ được phát triển thuận lợi. Có những nhà kinh doanh khi quản lý 50 viên chức thì kinh doanh khá tốt, nhưng khi số viên chức tăng lên 100 do thiếu năng lực quản lý, chẳng những kinh doanh không có tiến triển tốt, trái lại còn làm cho công ty có khả năng rơi vào nguy cơ. Nếu trong trường hợp này kịp thời tổ chức lại công ty, chia làm hai bộ phận, mỗi người phụ trách một bộ phận phù hợp với năng lực của mình, thì chắc chắn tình hình kinh doanh sẽ có chuyển biến tốt. Trong các tập đoàn xí nghiệp của Lý Gia Thành đều quán triệt nguyên tắc này, chính nhờ vậy mới có sự phát triển, mở rộng, mới đi đến thành công. Các bạn biết không, Lý Gia Thành quan niệm người chủ doanh nghiệp phải có tầm nhìn mang tính thế giới. Là người dựng nghiệp trên đất Hồng Kông, là người chủ doanh nghiệp lớn có tầm thế giới. Lý Gia Thành luôn theo dõi sát sao tình hình thị trường Hồng Kông và môi trường xung quanh, cũng như xu thế phát triển kinh tế của tổ quốc đại lục. Ông nói, chính sách cải cách mở cửa đã giúp cho ngành công nghiệp và quy mô phát triển không ngừng nâng cao, tốc độ phát triển kinh tế và môi trường đầu tư đang hình thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, những hiện thực đó đã đem lại niềm vui cho các nhà đầu tư. Rõ ràng đại lục hậu thuẫn hùng mạnh của Hồng Kông là tiền đề đầu tư lý tưởng nhất. Việc cải cách mở cửa ở đại lục cũng như thu nhập quốc dân tăng lên đã trở thành một thị trường rộng lớn. Cùng với sự phát triển kinh tế, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công thương nghiệp, du lịch, xây dựng nhà cửa v.v. đều có những nhu cầu rất lớn, tạo cơ hội tốt cho các nhà đầu tư. Hồng Kông nằm sát bên đại lục, rất thuận lợi, lại giống nhau về ngôn ngữ, nên việc Hồng Kông đầu tư vào nội địa càng có ưu thế hơn. Hồng Kông có thể trở thành chiếc cầu nối và bàn hàng cho việc đầu tư vào Trung Quốc. Các bạn biết không, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 1 năm 1990, Lý Gia Thành đã đến Bắc Kinh, được các nhà lãnh đạo Trung Quốc tiếp kiến và cùng lãnh đạo trao đổi về việc ổn định lòng tin cho người dân Hồng Kông và con đường phát triển kinh tế Hồng Kông phồn vinh, giàu mạnh. Ông Lý Gia Thành nói, tôi đã nhìn kỹ tiền đồ của Hồng Kông rồi, 90% đồng bào ta là người yêu nước. Việc Hồng Kông ổn định phồn vinh gắn liền với sự ổn định phồn vinh của Trung Quốc. Tiền đồ của Hồng Kông rất đáng lạc quan, có thể trở thành một trong bốn con rồng của khu vực. Vì Hồng Kông ở sát với đại lục, sự phát triển kinh tế của Hồng Kông trong những năm gần đây, trong một chừng mực nhất định, có sự chi viện đắc lực về mặt lao động của đại lục. Tuy Hồng Kông không có các nguồn tài nguyên, nhưng người Hồng Kông cần cù lao động. Vì thế chỉ cần đất nước yên ổn là Hồng Kông sẽ giữ được sự phồn vinh. Việc phát triển Hồng Kông phải lệ thuộc vào tình hình của đại lục. Các bạn thấy đấy, kể từ sau ngày Trung Quốc thu hồi Hồng Kông, tập đoàn Trường Giang của Lý Gia Thành vẫn lấy Hồng Kông làm căn cứ địa của mình. Ông nói với các phóng viên, vì tôi hiểu rõ Hồng Kông có nhiều cơ sở tốt, đại bản doanh của tôi phải đặt ở đây. Ở những nơi khác có đầu tư, tôi cũng tiếp tục phát triển. Môi trường và dung lượng đầu tư vào Trung Quốc như một biển cả mênh mông, là một thị trường lớn siêu cấp. Tôi đã suy nghĩ kỹ về Trung Quốc, rất có lòng tin với người Hoa trên toàn thế giới. Tôi hy vọng rằng, thế kỷ sau, người Hoa ở trong nước và ở nước ngoài sẽ phát huy được sức mạnh to lớn của mình trong kinh tế và văn hóa của tổ quốc. Lý Gia Thành quan niệm phải đi bằng hai chân mới khỏi bị vấp ngã. Trong triết học về thương trường của Lý Gia Thành, việc ổn định chắc chắn luôn là tư tưởng chỉ đạo chủ yếu của ông. Năm đó, tuy muốn bỏ nghề hoa nhựa sang làm nghề bất động sản, nhưng ông vẫn chưa đóng cửa xưởng hoa nhựa. Về sau, do tình hình Hồng Kông không mấy sáng sủa, Lý Gia Thành đã kiên trì thứ triết học, không để tất cả các quả trứng vào trong một cái lạn, mở mang thị trường đầu tư ra các nước Anh, Australia, Canada. Sau đó, Lý Gia Thành lại tham gia vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu. Như mọi người đều biết, mua trái phiếu là cách đầu tư rất bảo thủ. Người có trái phiếu chỉ hưởng lợi tức định kỳ, chứ không được hưởng lợi nhuận của công ty. Chúng ta đều biết, cách mua trái phiếu của Lý Gia Thành rất độc đáo, tức là có thể trao đổi bằng cổ phiếu. Hồi đó trái phiếu chỉ có kỳ hạn từ 1 đến 3 năm. Nếu xét thấy công ty này có sự tăng trưởng đáng tin cậy, thì có thể chuyển thành cổ phiếu. Nếu không thể chuyển thành cổ phiếu thì sẽ giữ trái phiếu đến hết kỳ hạn, rồi thu hồi về. Năm 90, Lý Gia Thành mua 5 tỷ đô la Hồng Kông trái phiếu của Hợp Hòa. Ngoài ra còn mua 25 tỷ đô la Hồng Kông trái phiếu của các công ty khác như Ái Mỹ Cao, Hùng Cốc Tổ, Gia Đài v.v. Kết quả trái phiếu Hợp Hòa của Hồ Ứng Tương là tỏ ra nổi trội nhất. Lý Gia Thành lập tức đổi ngay loại trái phiếu này thành cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu lúc bây giờ là 5 tỷ đô la Hồng Kông. 3 năm sau, giá đã lên tới 9 tỷ đô la Hồng Kông. Lợi nhuận thu về được trên 3 tỷ đô la Hồng Kông. Các loại trái phiếu khác Lý Gia Thành cũng có sự hoán đổi và thu được lợi nhuận khá cao. Các bạn biết không, cuối năm 1980, các tập đoàn của Lý Gia Thành đã trở nên lớn mạnh không ngừng. Ông thấy mình không đủ khả năng cùng một lúc quản lý nhiều công ty lớn như vậy. Ông quyết định thay đổi sách lược kinh doanh, đầu tư phần lớn vào trái phiếu và cổ phiếu. Tuy cách làm này không có lãi lớn bằng đầu tư kinh doanh, nhưng lại đỡ vất vả hơn nhiều. Việc Lý Gia Thành đầu tư vào trái phiếu sẽ giảm bớt rủi ro hơn nhiều so với cổ phiếu. Như vậy là phù hợp với phương châm phát triển trong chắc chắn trong phát triển mà ông đề ra. Đồng thời việc đi bằng hai chân càng giúp ông thành công hơn. Phải là nhà mua bán độc quyền mới có thể đánh bại được đối thủ. Theo quy luật chung về thương mại, những ngành nghề càng tập trung vào điểm nóng, càng có nhiều nhà đầu tư đổ xô vào. Ngành bất động sản Lý Gia Thành theo đuổi bấy lâu nay, có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng ông vẫn đánh bại được mọi đối thủ và trở thành nhà mua bán độc quyền. Các bạn thấy đấy, muốn trở thành nhà mua bán độc quyền thì một là phải có tầm nhìn, hai là phải có thực lực, và cả hai thứ đó, Lý Gia Thành đều có cả. Ví dụ, việc đầu tư cải tạo công trình Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, trong quá trình xây dựng quảng trường Vương Đông, nhờ có tầm nhìn, ông đã đánh bại mọi đối thủ và lợi dụng ưu thế của mình trở thành nhà mua bán độc quyền của công trình này, khiến các nhà đầu tư khác chỉ còn cách thèm thuồng đứng nhìn. Là một nhà mua bán độc quyền không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực đầu tư mà ngay trong đàm phán, Lý Gia Thành cũng hiểu sâu sắc hàm nghĩa của việc làm này. Chúng ta thường thấy một số người mua bán độc quyền thường lợi dụng tâm lý thích những sản phẩm độc đáo của người mua để nâng giá. Ví dụ, ở phòng bán tranh tại nước Mỹ, một người Mỹ mua tranh đang mặc cả giá với một người Ấn Độ. Lúc đó người Ấn Độ chào giá một bức tranh từ 10 đến 100 đô la, nhưng duy chỉ có 3 bức tranh mà người Mỹ chọn mua. Người Ấn Độ đòi phải đúng 250 đô la mới bán. Người Mỹ không định mua nữa. Người Ấn Độ thấy người Mỹ kia thích 3 bức tranh quá, ông ta liền đốt một trong 3 bức tranh đó đi, nhưng vẫn không hạ giá. Người Mỹ thấy tiếc quá nhưng vẫn không dám mua với giá 250 đô la. Thế là người Ấn Độ kia lại đốt tiếp một trong 2 bức tranh còn lại. Người Mỹ cuống cuồng bảo đừng đốt bức tranh thứ 3 nữa. Ông ta đồng ý mua bức tranh này với giá 500 đô la. Qua câu chuyện vừa nêu cho thấy, một khi đối phương tỏ ra rất thích sản phẩm của mình, thì phải bằng mọi cách để lôi kéo khách hàng. Đó cũng là một phương pháp quan trọng trong đàm phán thương mại của nhà mua bán độc quyền. Trong đàm phán thương mại, Lý Gia Thành cũng có những thủ đoạn tương tự như người Ấn Độ kia. Khoa sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả Minh Hòa về vấn đề này. Ví dụ trong một lần hợp tác về bất động sản với nhà cầm quyền Hồng Kông, Lý Gia Thành đưa ra các hạng mục đầu tư và giá mua nhưng bị nhà cầm quyền từ chối. Lý Gia Thành không vì thế mà sốt ruột, Ông kéo dài cuộc đàm phán đến một năm sau, khi nền kinh tế Hồng Kông đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Cuối cùng ông đã giành được quyền sử dụng mảnh đất đó với giá rẻ hơn nhiều lần so với giá ông đưa ra lúc ban đầu. Chúng ta hãy thử so sánh xem kỹ xảo đàm phán của ông có giống với câu chuyện sau đây hay không. Một lần, công ty A của Mỹ chào bán thiết bị cũ với giá 20 vạn đô la. Trong số những người mua, có một người trả giá 18 vạn và sẽ đặt cọc trước 10% tiền mặt. Người bán thấy thời cơ thuận lợi, liền đồng ý ngay và không giao dịch với những người mua khác nữa. Các bạn biết không, mấy hôm sau, người mua đến nói rằng lúc đó tôi trả giá cao quá, các đồng nghiệp của tôi không đồng ý, ngoài ra còn một số nguyên nhân khác nữa, nên tôi không thể mua với giá ấy được. Nếu ông hạ xuống 10 vạn đô la, thì chúng ta sẽ có thể bàn lại vấn đề này. Các bạn thấy đấy, vì bên bán đã từ chối giao dịch với những người mua khác rồi, nên đành phải tiếp tục đàm phán với người mua. Sau một hồi mặc cả giá, người mua đưa ra giá 12 vạn đô la, nhưng vì trước đó có người đã trả 14 vạn đô la, nên người bán không đồng ý. Do đó có thể thấy rằng, muốn là nhà độc quyền mua bán, thì ngoài việc phải đánh trúng tâm lý đối phương, còn cần phải có sự đàm phán nhạy bén. Có một tỷ phú nước Mỹ khi nghe tin một xưởng dụng cụ đồ chơi do quản lý kém bị sập tiệm, ông ta liền đến gặp chủ xưởng tỏ ý muốn mua lại xưởng này. Chủ xưởng vì sập tiệm nên cũng muốn bán đi công xưởng của mình, không còn quan tâm lắm đến việc giá cả nữa. Vì thế nhà tỷ phú Mỹ kia đã mua được công xưởng với giá rẻ. Sau đó nhà tỷ phú đã tìm ra nguyên nhân thất bại của chủ cũ và bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch cải cách kinh doanh. Thế là công xưởng lại hoạt động trở lại, từ cõi chết trở về cõi sống. Chỉ một nửa năm, sản lượng của công xưởng đã ngày một tăng dần. Tục ngữ có câu, anh hùng thường có những điểm tương đồng. Qua các ví dụ mà kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả cho ta thấy, sách lược thương mại độc quyền mua bán mà Lý Gia Thành áp dụng là ở trình độ cao nhất trong cuộc cạnh tranh thương trường. Quyết sách về khoa học kỹ thuật phải được thẩm định rõ ràng. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, quyết sách sau khi đã thẩm định kỹ càng là những điều kiện cần thiết không thể thiếu trong sự thành công của doanh nghiệp. Trong những lúc nguy cấp, cần bình tĩnh, tránh hoang mang dao động. Rất nhiều nhà thương mại nổi tiếng khi đánh giá về sự thành công của ông đều nói rằng, xem ra phần lớn cuộc đời của ông Lý Gia Thành trên thương trường, ta thấy từ hành động đến tâm lý đều thể hiện rõ nét cá tính của ông. Trong bất cứ trường hợp nào, ông vẫn thể hiện đúng con người ông. Có người nói rằng, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, ông đã thể hiện rõ phong độ của một ông chủ doanh nghiệp lớn. Tôi cho rằng, nên thêm vào câu nói này, ông còn là một người có tinh thần mạo hiểm, mạnh dạn, dũng cảm, mạo hiểm sáng tạo cái mới, đó chính là phong cách của ông. Đồng thời, đó cũng là bản lĩnh đặc biệt của những nhân sĩ thành công. Cũng như vậy, việc lập nghiệp với số vốn không quá 5 vạn đô la, về sau quản lý một doanh nghiệp với số vốn nhiều tỷ đô la, một tỷ phú người Mỹ đã nói rằng, nếu coi cuộc đời là một sự đánh đố, thì điều quan trọng nhất là khi thẩm định lại mà quyết định của mình, phải biết lúc nào nên quyết định. Chính ông ta đã nhờ vào bản lĩnh này mà trong hoạt động kinh doanh đã thực hiện được phương châm lấy ít thắng nhiều, ung dung không vội vã, để giành được nhiều lợi nhuận trong thương trường. Tất nhiên, muốn học được quyết sách khoa học thì phải không ngừng học tập. Lý Gia Thành đã chỉ ra rằng, quyết sách đầu tư khoa học đã trở thành nhu cầu bức thiết trong thực tiễn quản lý hiện nay. Các thương nhân thông minh cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc nâng cao cho mình trong thực tiễn. Cần hiểu rõ phương pháp tư duy để đưa ra quyết sách. Xét về góc độ hiện đại, việc có những quyết sách đầu tư khoa học là nhu cầu bức thiết trong thực tiễn quản lý hiện nay, là đảm bảo căn bản về lợi ích kinh tế mà nhà thương nghiệp giành được. Trên một ý nghĩa nói chung, các yếu tố cơ bản của việc đầu tư khoa học bao gồm 4 nội dung sau đây. Người đưa ra quyết sách, nguyên tắc của quyết sách, trình tự của quyết sách và kỹ thuật của quyết sách. Người đưa ra quyết sách là khâu then chốt của quyết sách. Người đưa ra quyết sách có thể là một người, cũng có thể là một tập thể. Đây là những yếu tố cơ bản của những quyết sách đầu tư khoa học, đồng thời cũng là những yếu tố chủ chốt nhất, tích cực nhất và năng động nhất. Đây chính là khâu then chốt trong việc quyết định sự thành bại của quyết sách. Các bạn biết không, Lý Gia Thành chỉ ra rằng, kết cấu trí lực của người đưa ra quyết sách là rất quan trọng. Nếu người đưa ra quyết sách có kết cấu trí lực hợp lý, thì chẳng những sẽ phát huy hết tài năng của từng người, mà còn phát huy được tác dụng to lớn của tập thể. Phương pháp tư duy của người đưa ra quyết sách cũng là những điều kiện rất quan trọng. Phương pháp tư duy của con người bao gồm 4 loại là tư duy trừu tượng, tư duy hình tượng, tư duy linh cảm và tư duy mang tính sáng tạo. Tư duy trừu tượng là để tìm ra những hình tượng cụ thể của sự vật, nắm lấy cái bản chất nhất, thích hợp nhất với trình tự của quyết sách. Tư duy hình tượng là bằng hình thức trực quan hoặc hình thức nghệ thuật để xác định mục tiêu. Tư duy mang tính sáng tạo tức là có thể tìm thấy đường đi trong điều kiện dường như không còn lối thoát. Việc tu dưỡng đạo đức của người đưa ra quyết sách là một cơ sở quan trọng. Nó có thể điều động tính tích cực, tính chủ động của những người dưới quyền. Người đưa ra quyết sách phải gương mẫu, phải có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, phải có tác phong dân chủ, phải tin tưởng và dựa vào đông đảo viên chức vì lợi ích của đông đảo. Đây là những cơ sở quan trọng đảm bảo cho quyết sách thành công, đồng thời cũng là đảm bảo cho việc thực hiện quyết sách thuận lợi. Quyết sách khoa học sẽ giảm được nhiều rủi ro. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh thì độ khó về đầu tư kinh doanh cũng ngày càng tăng lên. Vì thế, người quản lý doanh nghiệp phải biết tổng kết kinh nghiệm của người khác, biết tiếp thu những đề nghị hợp lý để có những quyết sách khoa học. Lý Gia Thành cho rằng, quyết sách khoa học sẽ giúp làm giảm bớt sự rủi ro của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đang không ngừng phát triển, thì cơ chế quyết sách lạc hậu ba người thợ bình thường thành một gia cát lượng không còn phù hợp với tình hình phát triển nữa, mà những lý luận về quyết sách khoa học phải chiếm địa vị quan trọng. Quyết sách khoa học gồm mấy mặt sau đây, khoasanh.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Thứ nhất, ứng dụng hệ thống quản lý vào việc đưa ra quyết sách. Đây là nguyên tắc quan trọng hàng đầu mà người đưa ra quyết sách phải tuân thủ. Trước hết cần quán triệt nguyên lý, tập thể cao hơn bộ phận, chuẩn bị đầy đủ, sắp xếp toàn diện, lấy mục tiêu phát triển chỉnh thể là yêu cầu hàng đầu. Hai là phải chú ý đến mối quan hệ hài hòa giữa các bước công việc, giữa các hạng mục. Thứ hai, các tin tức là cơ sở vật chất của quyết sách. Trong quyết sách phải nắm được nhiều thông tin thì mới có thể quy nạp, so sánh, lựa chọn được những thông tin có ích một cách hệ thống. Chất lượng thông tin càng cao thì cơ sở của quyết sách càng vững chắc, doanh nghiệp cần mở rộng nguồn thông tin, tiếp nhận nhiều thông tin hơn, đặc biệt cần phải biết gia công và phân tích thông tin một cách chính xác hoàn chỉnh, kịp thời để giúp cho việc đưa ra quyết sách đúng đắn. Thứ ba, quyết sách có thành công hay không liên quan mật thiết đến các điều kiện chủ quan và khách quan. Một quyết sách thành công không những phải suy nghĩ đến các nhu cầu mà còn phải suy nghĩ đến khả năng. Một người đưa ra quyết sách có sức mạnh phải là người dám chịu trách nhiệm và chấp nhận rủi ro, không mạo hiểm một cách mù quáng. Khi nhận thấy phương án của mình đưa ra có tính khả thi thì mới có quyết định dứt khoát cuối cùng. Mặt thứ tư trong quyết sách khoa học là công tác quản lý cần sao cho quyết sách có được mức độ tối ưu hóa. Do người đưa ra quyết sách bị hạn chế bởi nhận thức năng lực, thời gian, kinh phí, các nguồn thông tin v.v. Cho nên, khi đưa ra quyết sách không thể đòi hỏi có những lời giải lý tưởng nhất, mà chỉ dừng lại ở một quyết sách đầy đủ hoặc mọi người thấy hài lòng. Thứ năm, quyết sách không chỉ hạn chế ở việc lựa chọn một phương án hành động trong nhiều phương án đưa ra, mà cần phải tuân thủ quy luật nhận thức nhất định, bắt đầu từ việc nêu vấn đề đến phân tích vấn đề và cuối cùng là những biện pháp giải quyết vấn đề. Thứ sáu, chế độ của quyết sách cần bao gồm mấy mặt sau đây. Khoasanh.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả các chế độ của quyết sách nhé. Thứ nhất, số người thẩm định quyết sách từ 5 người trở lên là lý tưởng nhất. Thứ hai, được đa số người tán thành. Thứ ba, phải trân trọng và suy nghĩ về những ý kiến phản đối. Thứ tư, khi không có đủ lý lẽ phản bác những ý kiến phản đối, thì tốt nhất là nên thận trọng khi đưa ra quyết định. Khoasanh.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả những yếu tố cơ bản của sự thành công trong tiêu thụ sản phẩm. Trong thành công của nhiều người, việc đảm nhiệm vai trò tiêu thụ sản phẩm là không thể thiếu được. Theo cách nói của Lý Gia Thành, thì tiêu thụ là yếu tố cơ bản dẫn đến thành công của thương nhân. Muốn là một nhân viên tiêu thụ giỏi, thì một là phải chăm chỉ, hai là phải biết động não. Về mặt này, ông đã thấm thía một cách sâu sắc. Các bạn biết không, năm 17 tuổi, Lý Gia Thành mở đầu những hành động thành công của mình. Ông đã xin thôi việc ở quán trà, đến làm nhân viên cung tiêu cho một xưởng nhựa. Nhân viên cung tiêu trước hết phải đi nhiều. Ông biết rõ như vậy nhưng không ngần ngại, vì khi phục vụ ở quán trà hàng ngày, phải đi đi lại lại ít nhất cũng hàng chục cây số. Ông đã quen rồi. Hay là đối với những đối tượng khác nhau, phải biết linh hoạt nắm vững kỹ xảo tiêu thụ khác nhau, phải nắm bắt được thói quen khác nhau của từng người. Một lần ông đi tiêu thụ lại bình nhựa đựng rượu, đi chào khắp mọi nơi vẫn không có ai mua. Ông đoán chắc bình rượu có vấn đề gì, nên muốn đổ nước vào xem. May thay đúng lúc đó, ông gặp công nhân của xưởng vừa tan ca, ông liền đổ nước vào cho người đó xem. Quả nhiên đã phát hiện ra khuyết tật của bình đựng rượu. Về sau do sản xuất đã có sự chú ý hơn, chất lượng bình rượu được cải thiện rõ rệt. Thế là ông đem đi bán một lúc được mười mấy cái liền. Tất nhiên ông không chỉ dựa vào việc quảng cáo cho sản phẩm, mà luôn chú ý đến tình hình sử dụng sản phẩm này trong dân cư. Ông chia Hồng Kông thành nhiều khu vực, rồi tìm hiểu tình hình sinh hoạt và tiêu dùng của từng khu vực, ghi vào một quyển sổ nhỏ. Khi xưởng sản xuất ra, ông đã biết nên đến đâu để tiêu thụ. Vì thế mức tiêu thụ chỉ sau một năm đã vượt quá chỉ tiêu đề ra. Sự cơ trí nhanh nhẹn của ông đã phát huy tác dụng thiết thực, đồng thời cũng cho thấy rõ sự thành thật của ông. Ông đã để sản phẩm tự giới thiệu về mình và cho rằng cách làm đó sẽ tạo được niềm tin hơn những lời quảng cáo rất nhiều. Từ đó trở đi, Lý Gia Thành đã ngày càng thành thạo hơn trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Ông nói làm một nhân viên công tiêu, khi đi tiêu thụ sản phẩm cũng có nghĩa là tiêu thụ bản thân mình, phải luôn luôn chú ý đến việc tiêu thụ bản thân mình. Lý Gia Thành rất có ý thức trong việc giao lưu với bạn bè, trước hết không nói về chuyện làm ăn mà là xây dựng tình hữu nghị lâu dài, tất nhiên việc làm ăn sẽ không thành vấn đề nữa. Vì cách giao bạn bè của ông không phải chỉ chọn toàn là những khách hàng, tục ngữ có câu, người có đường của người, ma có đường của ma, nếu hôm nay không thành khách của nhau thì mai sau có thể thành khách của nhau, dù không làm ăn được với nhau, giúp đỡ nhau được một chút cũng tăng thêm tình bạn, cũng là một việc tốt chứ có sao đâu. Vừa cạnh tranh, vừa hợp tác với nhau thì có thể trăm trận đánh trăm trận thắng. Lý Gia Thành chỉ ra sự phát triển của nền kinh tế hiện đại đã bước sang một giai đoạn mới. Trong giai đoạn này, mối quan hệ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đã có sự khác trước rất nhiều. Lý Gia Thành cho rằng, trong các doanh nghiệp cùng ngành nghề, cũng có sự cạnh tranh gay gắt hoặc bảo vệ sự sống của mình trên thương trường, cần phải có sự liên minh hỗ trợ lẫn nhau giữa một số doanh nghiệp cùng ngành. Như thế có thể sẽ tăng thêm được sức mạnh để chiến thắng các đối thủ lớn trên thương trường. Đồng thời, sự liên minh tạo nên một sức mạnh lớn giữa các doanh nghiệp cũng là dịp xây dựng quan hệ tốt với nhau. Với các doanh nghiệp có ngành nghề khác nhau thì phải áp dụng phương châm và đối sách khác nhau. Chính vì thế, kể từ sau năm 1980, Lý Gia Thành đã hợp tác với các tập đoàn của người Hoa ở Hồng Kông, Singapore, Malaysia để chống lại sự lũng đoạn của các tập đoàn tư bản Anh ở Hồng Kông. Việc vận dụng thành công sách lược này đã khiến các tập đoàn tư bản Anh phải từ từ rút khỏi vũ đài Hồng Kông. Việc vừa hợp tác vừa cạnh tranh là sách lược cũng thường được các doanh nghiệp quốc tế vận dụng. Còn sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa về vấn đề này. Đầu thế kỷ này, có hai công ty sản xuất ô tô nổi tiếng ở Đức, họ là đối thủ cạnh tranh của nhau. Sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, nền công nghiệp sản xuất ô tô ở Mỹ phát triển rất mạnh, uy hiếp nghiêm trọng đến ngành sản xuất ô tô Đức. Vì thế hai công ty vốn trước đây cạnh tranh với nhau, nay bắt tay hợp tác với nhau, thành lập một công ty mới và đã thành công trong việc bảo vệ thị trường ô tô ở Đức. Hãng Coca-Cola nổi tiếng của Mỹ khi vào thị trường Trung Quốc đã áp dụng phương châm hợp tác với các công ty đồ uống của Trung Quốc để sản xuất tại chỗ các đồ uống. Sự hợp tác giữa đôi bên là bình đẳng, cùng có lợi, hợp đồng hợp tác là 10 năm. Phía Mỹ cung cấp miễn phí thiết bị và kỹ thuật, phía Trung Quốc sẽ mua sản phẩm của Mỹ bằng ngoại tệ, sau đó đóng chai tiêu thụ tại thị trường trong nước. Về phí quảng cáo hai bên cùng chịu. Như vậy, Coca-Cola của Mỹ đã được tiêu thụ trên một thị trường rộng lớn ở Trung Quốc, trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Đi đến những nơi người khác không đến, ý thức tiên liệu trước vấn đề có thể nói là đặc trưng chung của những nhà doanh nghiệp nổi tiếng. Do có sự tiên liệu trước, nên họ thường đi trước thời đại, làm cho thị trường giành được lợi ích kinh tế to lớn. Lý Gia Thành là một mẫu người như vậy. Ông cho rằng, muốn có những tiên đoán chính xác thì phải đi nhanh hơn người khác một bước, phải đi đến những nơi người khác chưa đến. Nếu thấy người khác đi đến đâu, mình cũng đi đến đó, thì sẽ chẳng bao giờ hơn được người khác. Trong lịch sử thành công của ông, chúng ta đã thấy rõ ý nghĩa điển hình của việc này. Các bạn biết không, năm 14 tuổi, Lý Gia Thành làm nhân viên công tiêu cho một xưởng nhựa. Năm 22 tuổi, tự xây dựng xưởng nhựa Trường Giang, sản xuất đồ chơi và dụng cụ gia đình. Giữa năm 1950, ở Âu Mỹ dấy lên một phong trào hoa nhựa. Lợi dụng tình thế đó, Lý Gia Thành bắt đầu sản xuất hàng loạt hoa nhựa, thu lời hàng chục triệu đô la Hồng Kông. Xưởng nhựa Trường Giang bỗng nhiên trở thành xưởng sản xuất hoa nhựa lớn nhất thế giới. Lý Gia Thành được suy tôn là vua hoa nhựa. Đứng trước sự thành công đó, Lý Gia Thành đã dự đoán về sự thay đổi của thị trường thế giới. Ông đã quyết định bỏ nghề hoa nhựa đang kiếm tiền dễ dàng, chuyển sang làm đồ chơi nhựa và lại thành công. Đồ chơi nhựa đã giúp ông kiếm được hàng trăm triệu đô la Hồng Kông. Thế rồi những người vẫn theo đuổi nghề hoa nhựa đã thua lỗ liễn xiển, hoa đẹp nhưng không nở. Trên cơ sở liên tiếp thành công, Lý Gia Thành vẫn có những tiên đoán rất chính xác. Ông tiên đoán với tình hình phát triển nhanh của Hồng Kông, đất chợt người đông, nên đến năm 1958, khi giá đất ở Hồng Kông giảm xuống 70%, giá nhà giảm xuống 30%, ông đã tranh thủ mua vào và trở thành ông vua bất động sản của Hồng Kông. Một nhà tư bản Mỹ cũng có những tiên đoán như ông Lý Gia Thành. Năm 1929, khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra, ngành vận chuyển biển ngày càng điêu đứng, giá cả xuống thấp. Trong tình hình đó, những người có tiền đổ xô vào việc mua hàng, nhà cửa nhằm kiếm lời sau này. Duy chỉ có nhà tỷ phú vừa nêu đã tiên liệu được quy luật thay đổi của thị trường. Ông đã mua lại cả ngành vận chuyển biển vì tin rằng khủng hoảng kinh tế rồi sẽ qua đi, nền kinh tế sẽ phục hồi, ngành vận chuyển biển sẽ có bước phát triển lớn. Khi ông được tin một công ty đường sắt ở Canada vừa qua khỏi cơn hoạn nạn, muốn bán đi sản nghiệp của mình, trong đó có 6 chiếc tàu biển chở hàng, 10 năm về trước có giá là 2 triệu đô la, nay chỉ bán 2 vạn đô la. Ông ta đã nắm vững cơ hội này và dành toàn bộ vốn vào mua 6 tàu biển vừa nêu trong điều kiện không có đối thủ cạnh tranh. Lúc đó nhiều người khuyên ông ta đừng làm cái chuyện ngốc nghếch như thế, nhưng ông ta đã một mực từ chối tất cả. Năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ, các chủ tàu bận rộn tiêu tích, một cơ hội tốt đã đến với ông ta. 6 chiếc tàu biển của ông trở thành những mỏ vàng nổi, tài sản của ông nhanh chóng tăng lên mấy chục, mấy trăm lần. Ông cũng được người ta suy tôn là ông vua nghề biển của thế giới. Quý vị thính giả thân mến, một quan niệm quan trọng trong kinh doanh của Lý Gia Thành mà khosanh.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là biết mình biết người là nguyên tắc quan trọng trong kinh doanh. Các bạn biết không, do những thành tựu thương mại của Lý Gia Thành được cả thế giới chú ý nên người Hồng Kông đã gọi ông là Lý Siêu Nhân. Bí quyết thành công của vị Lý Siêu Nhân này là nằm ở chỗ biết phân tích chính xác ưu điểm của mình, thế yếu của đối phương và nhu cầu tổng thể của thị trường để áp dụng các biện pháp kinh doanh có phòng bị chắc chắn. Ví dụ, ngành hoa nhựa Lý Gia Thành đã kinh doanh khi có chiều hướng ngày càng đi xuống. Trước xu thế phát triển của mảnh đất Hồng Kông đất chợt người đông, tất đất tất vàng, ông đã nhận định rằng ngành bất động sản sẽ trở thành điểm nóng trong phát triển. Vì thế, ông dứt khoát chuyển hướng sang đầu tư vào nhà đất, từ đó đã tạo nền móng cho sự phát triển lớn mạnh sau này. Với nhãn quan thương mại như vậy, rõ ràng rất đáng để chúng ta tham khảo. Ví dụ, có một hộ cá thể ở Côn Minh, nghe dự báo thời tiết nói rằng mấy ngày gần đây sẽ có tuyết, nhiệt độ sẽ giảm. Lý Gia Thành nghĩ ngay đến Côn Minh là thành phố mùa xuân quanh năm ấm áp. Các cửa hàng rất ít bày bán quần áo rét. Ông liền nhân cơ hội này tung hàng loạt áo lông vào thị trường. Quả nhiên khi trời lạnh, mọi người đã đổ xô vào mua. Lý Gia Thành cho rằng mục đích dự phòng trước là phải tính đến những sự việc có thể nảy sinh để tranh thủ thời gian tối đa và nâng cao hiệu suất kinh doanh. Muốn thực hiện được việc biết mình biết người thì phải chú ý đến mấy điểm sau đây. Khosanh.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 15 điểm cần chú ý. Thứ nhất, phải biết sản phẩm nào có thể đưa ra thị trường, sản phẩm nào không thể đưa ra thị trường, nếu đưa ra thị trường thì đưa ra vào lúc nào. Thứ hai, phải biết sản phẩm nào tung ra thị trường vào lúc nào là có lợi nhất. Thứ ba, phải biết rõ chất lượng sản phẩm và ưu thế cạnh tranh của đối thủ, phải biết tung ra những sản phẩm có ưu điểm gì để chiến thắng đối thủ. Thứ tư, phải nắm vững lịch sử tiêu thụ thương phẩm của mình, lượng thương phẩm tồn kho và lượng thương phẩm đã tiêu thụ, biết rõ vật lực, tài lực và hoàn cảnh hiện tại của mình. Thứ năm, biết rõ tình hình tồn kho, đặc điểm kinh doanh, sách lược của các bạn hàng cùng ngành. Thứ sáu, biết rõ tình hình kinh tế và chủ trương chính sách của nhà nước sẽ tác động đến thị trường như thế nào. Thứ bảy, phải coi trọng việc nghiên cứu phát triển, bồi dưỡng thực lực kỹ thuật, sản xuất những sản phẩm chất lượng cao để có thể cạnh tranh trên thị trường. Thứ tám, người chủ quản có thể giao quyền hạn đầy đủ cho những cán bộ kinh doanh xuất sắc để họ có thể tùy cơ ứng biến, có quyết sách tốt nhất trong quá trình kinh doanh. Thứ chín, biết rõ tính năng, chất lượng, quy cách, giá cả sản phẩm, nắm vững tình hình sản xuất và nguồn hàng. Thứ mười, biết rõ tâm lý và xu hướng của người tiêu dùng. Thứ 11, tối kỵ việc chỉ coi trọng cái lớn, xem nhẹ cái nhỏ, không muốn làm cái nhỏ nhưng cái to lại không làm được, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn đều không làm. Thứ 12, tối kỵ đổ xô vào những điểm nóng. Thứ 13, tối kỵ việc thiếu chuyên môn hóa, chuyên ngành, ngành nào cũng muốn làm, rốt cuộc nửa đường đứt gánh hoặc kinh doanh chẳng đâu vào đâu. Thứ 14, tối kỵ việc bảo thủ, cam chịu đi sau người khác. Thứ 15, tối kỵ việc chỉ dựa vào vận may. Đặc điểm lớn nhất của thị trường đấu trí đấu lực, sở dĩ Lý Gia Thành có được thành tựu ngày nay có một nguyên nhân rất quan trọng là ông đã có những phân tích sâu sắc về thị trường chứng khoán và dựa vào những phân tích đó, ông mới có thể đấu trí đấu lực và trở thành người nổi bật trong đầu tư thị trường chứng khoán. Lý Gia Thành đã có cách nhìn nhận thị trường chứng khoán những năm 1970 như sau. Thị trường cổ phiếu Hồng Kông bắt đầu hoạt động từ năm 1891, nhưng phải tới năm 1969, thị trường cổ phiếu mới trở thành địa chỉ quan trọng để các doanh nghiệp hùng vốn vào. Thị trường chứng khoán thực sự có quy mô là từ sau những năm 1970. Trước năm 1969, quy mô của thị trường chứng khoán Hồng Kông dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân chủ yếu là do mấy điểm sau đây. Một là do mối quan hệ đặc thù với Trung Quốc. Mọi biến động chính trị ở đại lục đều có ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau đến tiền đồ của Hồng Kông. Hai là so sánh giữa thị trường trái phiếu Hồng Kông với thị trường nước ngoài. Rõ ràng người đầu tư nước ngoài vào Hồng Kông đã tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi. Ít ra thị trường trái phiếu nước ngoài cũng phong phú hơn hẳn thị trường Hồng Kông. Ba là từ sau năm 1961, sự cạnh tranh quyết liệt của ngành ngân hàng đã làm suy yếu sức hấp dẫn của thị trường cổ phiếu. Tất nhiên, sự thành công của Lý Gia Thành là dựa trên cơ sở khả năng phán đoán đặc biệt của ông. Consider.com.vn xin nêu lên một ví dụ minh họa cho điều này. Sở dĩ Lý Gia Thành phất lên là nhờ ông đã tham gia vào thị trường bất động sản. Ông đã xem xét kỹ tình hình cổ phiếu của Cửu Long Sương, thấy rằng do tập đoàn này kinh doanh kém nên giá cổ phiếu của họ tụt xuống thấp. Lúc đó, Lý Gia Thành, một người rất am tường về cổ phiếu bất động sản, đã làm một bài toán tỉ mỉ. Vào giữa cuối năm 1977 đến đầu năm 1978, giá cổ phiếu của Cửu Long Sương chỉ vào khoảng từ 13 đến 14 đô la Hồng Kông. Tổng số cổ phiếu của Cửu Long Sương phát hành chưa đến 1 tỷ cổ phiếu, có nghĩa là tổng giá trị của cổ phiếu sẽ không quá 14 tỷ đô la Hồng Kông. Cửu Long Sương là khu đất phồn hoa nhất, đang ở trong thời kỳ hoàng kim. Nếu tính theo giá bán các lô đất khác trong cùng khu vực, với giá mỗi mét vuông từ 6 đến 7 nghìn đồng, thì giá thực tế của cổ phiếu Cửu Long Sương ít nhất cũng phải là 50 đồng. Nếu biết khai thác hợp lý khu đất Cửu Long Sương, thì trị giá của nó chưa biết đâu mà lường. Vì thế nếu mua cao hơn 5 lần, tại thời điểm này vẫn được xem là hợp lý. Với cách suy nghĩ như vậy, Lý Gia Thành đã lặng lẽ mua vào trên 2 triệu cổ phiếu của Cửu Long Sương. Vào lúc đó, con số này đối với Lý Gia Thành và cả Đài Hòa đều là dấu mốc quan trọng và nhạy cảm. Từ chỗ Lý Gia Thành không định nhảy vào cuộc chiến, đến chỗ có cách nhìn và sự lựa chọn thông minh, Lý Gia Thành đã làm đảo lộn mối quan hệ bình đẳng giữa các công ty quản lý mảnh đất Cửu Long Sương. Với Thái Hòa, có thể nói họ quản lý Cửu Long Sương, nhưng Cửu Long Sương cũng quản lý họ, vì họ chỉ còn 20% cổ phần tại mảnh đất này, và việc Lý Gia Thành mua cổ phiếu của Cửu Long Sương cũng chiếm được 20% cổ phần. Điều đó có nghĩa là không phải Thái Hòa có số cổ đông lớn nhất mà là Lý Gia Thành. Vì thế đã tạo nên so sánh tương quan lực lượng của Lý Gia Thành. Thực tế sau này đã chứng minh sự phán đoán của ông là chính xác. Sau này do nhiều nguyên nhân khác nhau, cuối cùng Bao Ngọc Cương đã giành được mảnh đất Cửu Long Sương. Nhưng với tư cách là đồng minh của Bao Ngọc Cương, do có sự phán đoán chính xác của mình, Lý Gia Thành cũng giành được một khoản lợi nhuận khá hậu hĩnh. Các bạn thân mến, không chỉ thấm nhuần nguyên tắc kinh doanh, biết mình biết người, mà Lý Gia Thành còn quan niệm không bao giờ để đối phương biết con bài tẩy của mình. Trong quá trình đầu tư kinh doanh, Lý Gia Thành đã gặp khá nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng cuối cùng ông đã đưa ra những con bài tẩy mà đối phương không thể ngờ đến để giành thắng lợi. Các bạn biết không, Lý Gia Thành chỉ ra rằng quá trình buôn bán cũng là quá trình trao đổi giữa tiền và tiền, là quá trình đấu tranh giữa tâm lý và tâm lý, cũng giống như người chơi bài, không bao giờ được cho đối phương biết con bài tẩy của mình. Người buôn bán cũng vậy, tuyệt đối không được mở hầu bao của mình cho đối phương xem, không thể như các nhà chính trị, luôn công khai tài sản của mình. Trái lại khi có tiền, phải giả vờ là không có, khi không có tiền phải giả vờ là có, để tránh cho đối phương phát hiện thấy mình không có tiền, khẩu khí phải thật mạnh dạn coi như mình đang dư dật tiền nong. Cách làm này chẳng những có lợi cho việc tôi luyện cho thương nhân, giúp họ hiểu rằng, trong quá trình kinh doanh còn có những thứ quan trọng hơn đồng tiền. Vì thế bất cứ kế hoạch đầu tư nào, Lý Gia Thành cũng tỏ ra vững vàng. Khi bán ra bao giờ cũng nắm quyền chủ động, bán ra vào lúc giá cao nhất. Trong quá trình mua vào, ở những thời khắc quan trọng nhất, bao giờ ông cũng nắm chắc trong tay quyền chủ động. Đó chính là bí quyết không bao giờ cho đối phương biết rõ con bài tẩy của mình. Đồng thời đó cũng là cách tạo nên uy lực to lớn cho sự thành công của ông. Điều khiển ngược chiều là một nước cờ cao của suy nghĩ mang tính sáng tạo. Các bạn biết không, trong quản lý thương mại hiện đại, việc kinh doanh ngược chiều là một suy nghĩ mang tính sáng tạo, làm đảo lộn thói quen và các chuẩn mực của kinh doanh truyền thống. Khi tất cả các thủ pháp kinh doanh đã được vận dụng, khó có bước đột phá hơn, mà người nào đưa ra được cách kinh doanh trái ngược hẳn, nhưng lại đem lại lợi ích to lớn, thì người đó được coi là ông vua sáng tạo. Lý Gia Thành cho rằng, do cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng gay gắt, các biến số, lợi khí hoặc chiến lược, chiến thuật kinh doanh đều tỏ ra không còn hiệu nghiệm, thì cách suy nghĩ bình thường cũng không thể giải quyết được vấn đề, vì thế dứt khoát phải vận dụng cách suy nghĩ ngược chiều. Năm 1982, Bắc Kinh tuyên bố đến năm 97 sẽ thu lại chủ quyền ở Hồng Kông. Chỉ trong một đêm, thị trường chứng khoán, bất động sản, đồng đô la Hồng Kông v.v. đều có sự trao đảo dữ dội. Cả Hồng Kông rơi vào cảnh lo lắng hoang mang dao động chưa từng có. Nhưng Lý Gia Thành, Quách Bình Tương, Ngô Quang Chính vẫn mua vào những bất động sản với giá rẻ của các nhà doanh nghiệp thực dân Anh và trong nước. Hơn 10 năm sau đã nhanh chóng trôi đi, ngày phồn vinh của Hồng Kông đã hiện ra trước mắt. Những người đã mạo hiểm trong những năm đó, đến nay đều đã trở thành tỷ phú. Ba công ty Trường Giang, Hòa Kiếp Hoàng Phố, Điện Lực dưới ngọn cờ của Lý Gia Thành đã có số vốn trên 3.249 tỷ đô la Hồng Kông. Lý Gia Thành đã trở thành tỷ phú hàng đầu của Hồng Kông và là tỷ phú thứ 10 của thế giới. Những ví dụ mà kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả về thành công trong kinh doanh nghịch cảnh rất nhiều. Ngoài Lý Gia Thành, còn có nhiều nhà tỷ phú khác biết sử dụng chiêu thức này. Ví dụ ông Vương Vĩnh Khánh mở hiệu kem vào mùa đông, ông Nghĩa Mỹ bán gậy trượt tuyết, ông Phong Điền đầu tư vào quảng cáo khi điều kiện nhiều khó khăn, ông Trấn Vinh bán đồ điện tử cho những người không biết về điện tử, vân vân. Có thể nói rằng tất cả họ đều thành công trong phạm trù kinh doanh nghịch cảnh. Có thể các ông Vương Vĩnh Khánh, Trấn Vinh, Nghĩa Mỹ, Phong Điền đều là những nhà quản lý doanh nghiệp có thói quen suy nghĩ ngược lại nên mới phá vỡ truyền thống, nhìn thấy những điều người khác chưa nhìn thấy, nói những điều người khác chưa nghĩ tới, làm những việc người khác không dám làm nên đã tạo dựng được vương quốc của mình. Con đường thành công của những doanh nhân cự phách vừa nêu chính là con đường người khác từ bỏ thì mình làm, ngược lại người khác làm thì mình lảng tránh, nói một cách khác là dám mạo hiểm để làm giàu, dám lấy hạt dẻ trong đống lửa. Xét về góc độ kinh doanh, dùng thuật ngữ kinh doanh thì gọi đó là kinh doanh ngược chiều. Lý Gia Thành chính là người thành thạo trong việc sử dụng chiêu thức này, nhờ đó sự nghiệp của ông mới có sự phát triển mạnh. Không được ngủ quên trên chiến thắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự lớn mạnh không ngừng của một công ty là do nhà quản lý kinh doanh biết cách làm ăn và vận dụng thời cơ đúng lúc. Nhưng những thắng lợi kiểu này chỉ mang tính chất tạm thời. Lý Gia Thành cho rằng sau mỗi thương vụ thành công, bao giờ cũng có nguy cơ to lớn ập đến, cho nên việc ngủ quên trên chiến thắng sẽ vô cùng tai hại. Đây không phải là cách làm, cũng không phải là tác phong của ông. Điểm khác biệt lớn nhất giữa ông và các chủ kinh doanh khác là ở chỗ một số ông chủ khác, sau khi có thành công trong kinh doanh, thường hay ngủ quên trên chiến thắng, lú lẫn đầu óc dẫn đến thất bại. Nhưng ví dụ về điều này, từ xưa đến nay đều có rất nhiều. Lý Gia Thành cho rằng trong trường hợp này cần có cách làm chính xác là: thứ nhất, hãy tính toán kỹ lại toàn bộ thành tựu mà mình đã giành được, bao gồm lợi nhuận, danh tiếng, địa vị, vân vân. Nói một cách nôm na là năm nay kiếm được 50 vạn đồng, chỉ nên coi là thực tế kiếm được 35 vạn. Cách làm như vậy có rất nhiều chỗ lợi. Cái lợi thứ nhất là giảm bớt sự đố kỵ của đối phương, đồng thời cũng là sự kiềm chế sự tự mãn của mình. Với một tình thế có lợi kép như vậy sẽ giúp cho năm sau dễ dàng đạt được thành tựu lớn hơn. Thứ hai, tối kỵ không nên khoe khoang hoặc quách đại thành tích, vì làm như vậy khác nào bạn tự kề dao vào mạng sườn mình, tạo thành áp lực tâm lý to lớn. Thứ ba, luôn luôn không được quên thất bại của mình, mặc dù công ty phát triển rất nhanh, nhưng không thể nào tránh khỏi những sai lầm nhỏ. Các chủ doanh nghiệp có thể dùng cách ghi chép những thất bại trong kinh doanh để nhắc nhở mình có cách kinh doanh chính xác hơn. Thứ tư, ghi chép đầy đủ về nguyên tắc và phương thức kinh doanh để có thể tránh được những sai lầm. Cách sửa chữa tốt nhất là ghi chép toàn bộ mọi thành công và thất bại trong kinh doanh từ nhỏ đến lớn vào sổ sách. Một số ông chủ biết tránh những sai lầm đã nhận thức đúng đắn rằng để tránh những sai lầm cần kiện toàn các chế độ. Đây là cách làm đúng, nhưng thực tế lại thường không chịu theo ý muốn con người. Trong làm ăn có rất nhiều cách giao dịch, rất nhiều chi tiết xảy ra, không thể đúng như sự mong muốn của mỗi người. Vì thế khi có một chút thành công, đã quên đi tất cả, sẽ dẫn đến thất bại trong kinh doanh. Nhận thức kinh doanh đúng đắn là một nửa của thành công. Nhận thức đúng đắn về kinh doanh là điều kiện kinh doanh cơ bản của mọi doanh nghiệp. Lý Gia Thành cho rằng, nhận thức đúng đắn là một nửa thành công trong kinh doanh. Những người kinh doanh phải có nhận thức và cách nhìn đúng đắn, bởi vì quan niệm và phương châm kinh doanh của doanh nghiệp có rõ ràng, thì người kinh doanh và người giám sát kinh doanh mới có cơ sở để lãnh đạo, cán bộ viên chức mới có cơ sở để phân biệt đúng sai, việc đào tạo nhân tài mới dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu nhận thức và phương châm kinh doanh không chính xác, thì phương châm của doanh nghiệp sẽ thiếu đi tính nhất quán, tính liên tục và tính đồng nhất, làm cho quá trình kinh doanh có lúc căng thẳng, lúc trùng xuống. Tất nhiên rất khó đào tạo được những nhân tài thực sự, rất dễ làm cho hoạt động kinh doanh rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các bạn thấy đấy, một chủ doanh nghiệp thành công phải biết lợi dụng quan niệm kinh doanh đúng đắn để sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Trong những điều kiện thích hợp, bao giờ họ cũng biết đổi mới cái cũ, lãnh đạo công ty tiếp tục tiến lên bằng các hình thức mới. Chúng ta đều biết, các biện pháp kinh doanh cũ là những việc bất quá tâm, là việc làm thường xuyên trong kinh doanh của doanh nghiệp. Những thương nhân giỏi bao giờ cũng có kinh nghiệm và thủ đoạn để giành được thành công, và những thủ đoạn đó chính là cái gốc của thành công. Nhưng chúng ta thường thấy, sau khi có được 3 việc thành công liên tục thường xuất hiện những thất bại. Tại sao lại như vậy? Tại vì con người ta, sau khi liên tục thành công 3 lần, thường sinh tư tưởng tự kiêu tự đại, mà việc thiếu thận trọng, tự cho mình là đúng. Việc đáng làm không làm, việc không đáng làm lại làm. Vì thế trong kinh doanh, không thể vì lợi nhuận mà mạo hiểm, nếu càng thành công càng phải thận trọng. Lý Gia Thành đã có thái độ kinh doanh như vậy, ông thường giành được quyền chủ động trên thị trường, thường chiếm ưu thế trước các đối thủ, thường đầu tư ít nhưng đem lại lợi nhuận lớn. Có thể nói rằng, trong cả cuộc đời mình, ông chưa bao giờ thất bại lớn trong đầu tư, điều này thể hiện rõ chiến lược kinh doanh chắc chắn của ông. Lý Gia Thành đặc biệt nhấn mạnh là một doanh nghiệp kinh doanh thuận lợi, chớ nên vội vàng, liên tục mở rộng đầu tư kinh doanh. Theo cách nói của ông, việc bất quá tâm, nếu 3 năm liền gặp may mắn, người ta thường lao vào mở rộng kinh doanh, tạo nên chiến tuyến đầu tư quá dài, không bao quát nổi, dẫn đến nguy cơ thất bại trong kinh doanh. Đúng như Lý Gia Thành đã nói, năm đầu làm ăn phát tài, năm sau đó cũng phát tài, năm ngoái cũng phát tài, nếu năm nay cũng phát tài, tùy may mắn đến thế. Sau 3 năm phát tài, liệu năm thứ 4 có phát tài nữa không? Vì vậy trong kinh doanh, nếu phát tài 3 năm rồi nên quay về cách nghĩ ban đầu. Nếu có quyết tâm như vậy thì không gì phải vội vàng, vì coi như năm đầu, còn 2 năm nữa tha hồ mà tính toán. Nếu nghĩ được như vậy, sẽ đỡ phải nhức đầu, phải căng thẳng, giải quyết mọi việc sẽ thoải mái hơn, sẽ có những suy nghĩ thông minh hơn, và biết đâu đấy, năm thứ 4 lại chẳng thu được nhiều lợi nhuận. Cần phải thừa nhận rằng, quan điểm này của Lý Gia Thành rất phù hợp với quy luật dao động của nền kinh tế hiện đại. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc chương 7B cũng là kết thúc chương 7, không bao giờ cho đối phương biết con bài tẩy của mình. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 8, phải biết quy nạp 100 con sông thành biển cả. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website qua sách nói.com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Chúng tôi, những người thực hiện kho sách nói, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1.000 audiobook. Mà chi tiết ủng hộ, kho sách nói.com.vn xin vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.